Thank you. tôi tập đó là nó có hộ không có tôi hối hả hả ta là tôi ta là tôi ta là tôi hối ta là tôi hả ta là tôi hả ta là tôi hả ta ta là người ta ta ta là ấy ta ta là ta hả ta là ta ta là ta là rõ ta ta ta là hả ta ta là ta hả ta ta là ta ta ta ta là ta hả ta ta là nó được ba con xứ thì là một con đường nhà cá được một con đường nhà cá hai được tập con mỗi lần về cái tiếng lực thằng hai rồi được tập con như thế này ba đường nhà thì tay phải cũng là ba mất con từ một tay lên tay ta từ tay trái cũng là rồi là sao ở trong cái tập trong cái gian này là tái chất cái là không mô tả xa hạ mô tả tư hơi của mô tả ta là quả địa ngục của hai cái này hai đó là đối xác tức ba cái hai cái hai cơ hội này rồi mà là sợ là xác tức một cái tức là tay tay phải và tay bên tay là tay trái và tay là sợ là xác tức dục của mình rồi thấy cái tay là biến thành tha ở đó tay cơ là biến thành tha ở đó tay là không dùng được nữa một quả lên thất là tả xa quá không ta lại dùng bước trở tha mà từ tay cái hoa lại đã khởi lên làm tha mà cái bỏ cái đây rồi bây giờ lại dùng làm tha mà để cho cha tôi là biến thành cha tôi đi để không biến thành tha lỡ đỏ ấy là một tia tha lỡ đó à sa ta bây giờ ta đã ở trong địa ngục đau khổ ta rồi mà cái tập khí chuẩn bị là tha lỡ đó ta à cha ta ta hứa tôi không tuyệt, cha tôi là biến thành tha lỡ đỏ à ta đã rất là cho cái Phật tử của ta hứa ta hứa trước khi cái tội nghiệp xảy ra mà ta hứa là cái tội nghiệp xảy ra rồi là tôi hứa mà cái gì hứa tôi ra à do đó là tự ta dặn thà không phải là đặt đức với ta đặt đức với ta hôm nay con mới chứng quả thà tha con mới thấy mẹ con đọa tôi là ngã tử với xác con đi mất tên xa xứ mẹ mà chứng tạ sao cái thà của con như thế mà con không cứu được mẹ mà mẹ chứng tên con đi xuống mà biến thà tha lửa đỏ rồi mà bây giờ đức với con đang tử dạ cho con xin xác thà để cho con cứu mẹ ta con đau xót quá thà đức với con mẹ nó xây nước mắt mà khuyên bảo một tuần ra để tử tinh thả cho ta một chứng quả lực thân hồ cái thà lực của một mẹ như con thấy nổi cái tội của mẹ ra rồi cái tội của mẹ tôi như lớn ha cái chứng quả của mẹ rồi thấy bây giờ như nó cứ thả ra là tự tứ cho tôi ta thì tất cả tôi ta có người khuyên một tư hội và một tư tứ để mà tự tứ có người đi thiền đại ở thiền định tôi nói có người đi sắc thật tâm hồ có người chứng quả tư đà hà tư đà hà a la hà a la hán hồ hay cái thẳng hồ tư tâm cho người xưa và tự mình phát sửa tích a để mà cúng dường tư tâm cho người xưa thì thầy chứng nguyện cho tư tâm đó thì ai ra mới cứu được cái tội của người xưa hồ chứ còn một hồ mẹ thì tư đã chứng quả là xưa đủ sức độ mẹ đó cái gì cũng giống như Đức Phật hay giảng thêm là nó giống một viên đá dài nó ngay đi nữa à khi nó từ viên đá sẽ nổi còn cái viên đá khi tôi nhỏ thêm sợ là thôi à có một thời ơi tất cả có thời đó rồi thấy tức thời cái tôi ta giống như tức nghe ta à giống như tôi hợp lại bị xấu đồng a thì mai ta mới cứu được cái tội của một tôi thôi cái từ đại hiến một trận liên hội ta chứng quả thà tha rồi chứng quả lực tha rồi thấy là lo sáng sửa cái tha được tự là nó lớn lắm rồi biết thả hết tôi ta cái người xưa tự mình đi cung thả bản lễ tôi ta cái người xưa người được tư hội rồi một trận liên hội bản lễ sau cái người ta đem tất cả lòng thà tính của mình cái người tôi ta và tôi ta với cái họ rồi ta rồi cái họ thì một tôi ta đều mình thoát khỏi được thì ta là hai đó ta là nó có nghĩa là tự tứ cho tôi ta à quan hữu là tiền là tư phật quan hữu á mà không nghĩa là tôi đưa sang đời là để được giải thoát mà tất cả chúng ta là hai đó cũng được hai đức đó mà được giải thoát nữa do đó mà khi mà tôi đưa sang đời để thoát khỏi địa ngục rồi á thì đã hứa một tội ra ngoài đó và như vậy thì khi cái phương pháp mà đức phật đã chỉ dạy cho con mới làm sao mà mẹ con mới thoát khỏi tư đồ địa ngục rồi bây giờ thấy sao mà các thằng vua quan thế gian tất cả mọi người mới muốn hứa cho mẹ thì mới làm sao đức phật cũng mỉm cười à điều đó con muốn nói ra thế là một quận dân kia rồi bây giờ từ nay ta đi ta nói cho tất cả mọi người vua quan thế gian nó đều nắp con ơi với cha mẹ không ngờ cái phương pháp này chỉ có cái phương pháp này là cái phương pháp hay hết để mà cứu độ cho chúng ta ta tan cảnh tư đồ địa ngục mà không thì thế là từ đó nó thắng là hư lo rồi cái gì từ đó tới đây nơi đâu có làm lễ hư lo đồ năm ngày phật nào đó mấy ngày rằm tự đó tất cả những lời Phật dạy tỏ trong tâm tư ta rõ ra sao ở trong tâm tư đó để chúng ta cố gắng thực hành đúng như lời Phật dạy thì cha mẹ hãy vừa thất tỏ có cái thức thấy trở nổ lực hai tiếng thật cho chúng ta tỏ được sư thân cha cha mẹ cha mẹ cha mẹ cha mẹ cha mẹ cha mẹ cha mẹ cha mẹ cha mẹ cha mẹ cha mẹ cha mẹ cha mẹ cha và giải thoát là một cái phương khai mà cứ tiến lại cái phương khai thì tất cả các hàng đệ tử nó thở là đấng khai ra cái đạo tu tất cả những khai đạo tu chính thì tại sao là lại lại đấng phương khai đức Thế Tôn mới bảo à các ngươi chưa hiểu là sao ta đấng phương khai này biết đâu ta đó cái chưa cái cha mẹ ta tôi hỏi đời ta đó là sao cái cha mẹ ta tôi hỏi đời Tôi luôn luôn là mẹ tưởng nghĩ là Bye. tám mà tính 20 rồi á, ấy là cái tội ma tội ác thôi. Có không? Có tội ma tội ác không? Tội ma đó là cha hả? Tội ma đó là mẹ hả? Tội ma đó là cha. Tội ma đó là cha. Tội ma đó là cha. Tội ma đó là cha. Tội ma đó là cha. Tội ma đó từ 20 tuổi đến 30 tuổi cha cho phép con nó cùng tham ăn là cha, nhưng từ 20 tuổi cho đi cha bắt buộc cái nhà ăn tự tham ăn với cha hay là con. Có nghĩa là từ 15 đến 20 tuổi nó mới học lập mẹ, bây giờ gọi là phải tham cấp ba đó ha. À 8 tuổi sao cha? À tới lớp 12 rồi ha, à chuẩn bị lên đại học, học là tới 22 tuổi 24 tuổi đại học thì nó được học tới chữ á. Ừ, hai tiếng thầy, hai tiếng nhà, hai tiếng tàu bà. Hả? Hả? Hai tỷ à? Còn mẹ nó tỏ bốn mươi lô đi con. Hai tỷ mà nó ít xa, chứ lo cho con một thân tàu mà thân. Rồi ta nói ra hả? Mẹ nó tỏ tỷ rồi, tỏ tỷ rồi, tỏ tỷ rồi, tỏ tỷ rồi. Rồi sáng giờ ra là tiếng mẹ, xã hội bây giờ phải tốt hợp. Phải thấy tỷ rồi, tỷ rồi, tỷ rồi, tỷ rồi, tỷ rồi, tỷ rồi, tỷ rồi, tỷ rồi, tỷ rồi, tỷ rồi, tỷ rồi, tỷ rồi, tỷ rồi, tỷ rồi. Con đi nếu mà cái chiếc xe đi ra nó cứ là cái hợp thể hợp tháng á, nó chỗ nào mà tháng hợp thì ta đem cái tiếng cái yêu là ta không là hả? Thế rồi, hồi để tử đem nó xuống người ta, xuống người ta ta nói là hợp thể hợp tháng, ta rất rõ là người thấy hợp thể hợp tháng rất là vui ta. Thế ra năm giờ cái tôi nói, tôi nói tiếng nha, tôi thấy là hồi nãy là hồi nãy ta, cái hợp là ta bây giờ ha, ta muốn thầy tử bây giờ ta, thế mà biết Phật tế ra cái hàng Phật tử rồi hộ pháp hàng tu thì còn lớn hơn là có con gái thật à, con gái thật là để lấy chồng á, có giả hả? Bà lấy con gái nào để đứa mà cho cái chồng mà có vậy hả? Bà lấy cái chồng nó được không? Chắc là con gái đấy thôi. À, đây là, bà là con người mẹ, vừa ở trong cái mẹ, có thầy tính là 20 năm rồi, sắp có lấy chồng mẹ, thầy có con gái là hả? Sắp con tự ra tiền hả? Đây, quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư Phật học .net. Mọi bài viết, ý kiến đóng góp xây dựng cho trang già ngày được hoàn thiện và phong phú hơn, xin vui lòng gửi về hộp thư tạng thư Phật học @gmail.com hoặc pháp âm tạng thư Phật học @gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.